Chiến thần biến, chương 552, người khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, thần vực đảo bao ở dưới trong tửu lâu. Không khí khẩn trương, tràn đầy sơ xác tiêu điều khí. Từ trên xuống dưới, cơ hồ mọi người trên mặt cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Mộ Dung Kinh Hồng chết đi, thật lớn kích thích ngũ vực sở hữu cường giả. Đồng thời, cũng cho vốn là những thứ kia chất vấn đằng phi thực lực chân chính người. Một cái vang dội thanh thúy bạt tai. Làm năm đó trước hết muốn từ đằng phi trên người cướp lấy. Thánh thần truyền thừa, thần vực đảo phương diện. Tự nhiên là bị quất được vô cùng tàn nhẫn. Tuy nói thất công chúa từ đằng phi nơi đó nhận được hứa hẹn. Chỉ truy cứu thiên khung đại sư cùng liệt dương húc hai người này. Có thể thần long thành trận chiến này sau khi một cổ áp lực vô hình như cũ bao phủ ở thần vực đảo mọi người trong lòng. Đằng phi hứa hẹn, có thể tin được không? Hội nghị trong đại sảnh, một cái mặc vải thô áo lão giả, trong miệng ngậm một cây thuốc phiện túi. Nó điếu bốc lên khói, thấp kém mùi thuốc lá mùi vị không ngừng hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Lão giả nếp nhăn trên mặt giống như khe rãnh tung hoành giống như. Cúi suy nghĩ ra, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không nghĩ tới thật sự để tiểu tử này thành khí hậu. Tứ đại liên minh đều là những vô dụng củi mục. Hắc, chỉ sợ bọn họ tất cả cũng không nghĩ tới. Đằng phi có trưởng thành nhanh như vậy sao? Xách xách, vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả. Ngũ vực thế giới nói huyết mạch truyền thừa. Hình như người ta lại trực tiếp tự là linh hồn truyền thừa. Cho tới bây giờ đã nữa không ai có thể áp chế hắn. Cho nên, hắn muốn làm cái gì? Các ngươi tự nhận mệnh sao? Nói chuyện lão giả, chính là thần vực đảo hoàng cấp đại năng. Nhân đồ lữ trường giả. Chỗ ngồi thiên khung đại sư ngẩng đầu. Trong con ngươi mang theo vài phần vẻ oán độc. Chợt lóe rồi biến mất. Nhìn Lữ Trường Dạ nói. Lữ lão tổ chẳng lẽ là muốn vãn bối chủ động đi đến đằng phi trước mặt chịu chết. Lữ Trường Dạ không có nhìn bầu trời khung. Mà là đem ánh mắt quăng hướng ngồi ở thượng trên thủ vị một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi thanh niên. Thái độ mang theo vài phần kính cẩn nói. Thiên thông lão tổ, thiên khung là ngài trực hệ vãn bối. Chuyện này. Người xem đi, thanh niên kia mặt mũi cương nghị, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy dương cương khí. Nghe thấy Lữ Trường Dạ lời nói, hai đạo mày kiếm mỉm cười nói trọn, cười mà như không cười nói. Tốt ngươi một cái Lữ Trường Dạ, loại này đắc tội với người lời nói. Ngươi muốn gọi ta mà nói. Bên kia thiên khung đại sư cả người khẽ run lên. Thấy lạnh cả người theo phía sau lưng không ngừng hướng về phía trước leo. Để hắn có dũng khí ra đầu tê dại cảm giác. Hắn vẻ mặt đáng thương nhìn thanh niên kia. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiếng buồn bã nói. Lão tổ tông, cứu ta một mạng a. Ai, ở thần vực đảo này nhất mạch cùng thế hệ người trong. Người coi như là ưu tú nhất người một trong. Thiên khung, người cũng đã biết. Vốn là ta rất coi trọng ngươi. Tư chất của ngươi rất tốt. Ngươi cũng đủ thông minh. Thủ đoạn cũng ngoan độc lạt. Song cũng chính là điểm này hại ngươi đồng thời thiếu chút nữa đem chọn cái thần vực đảo kéo vào vạn kiếp bất phục chi tình cảnh. Thông thiên tử thở dài một tiếng. Làm thần vực đảo bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất lão tổ tông, hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, bởi vì hắn quả thật rất yêu thích thiên khung. Nhưng hắn vẫn không cách nào giữ được cái này tử tôn. Ngược lại còn muốn, lão tổ tông, vãn bối là lão tổ tông trực hệ tử tôn a, ngài không thể trơ mắt nhìn. Thiên khung lời còn chưa nói hết. Nước mắt tung hoành cái kia khuôn mặt, đột nhiên đọng lại ở một trong ánh mắt bắn ra không thể tin được thần sắc. Nhưng ngay sau đó. Trong ánh mắt thần thái, dần dần biến mất, thất khiếu trung chậm rãi chảy xuôi ra máu tươi. Phác thông một tiếng, té ngã trên đất. A, tại sao vậy? Đây là thiên khung. Thiên khung, Hảo Đoan Đoan, thế nào đột nhiên như vậy? Trong đại sảnh rất nhiều người vô cùng bối rối đứng dậy. Có người vọt tới thiên khung bên cạnh, thả ra tinh thần lực, phát hiện thiên khung đã bị mất mạng. Thần vực đảo đại đảo chủ ngồi ở chủ vị thượng, mặt nạ sau lưng truyền tới một tiếng thở dài. Thay vì bị Đằng Phi giết thần hồn câu diệt, không như để cho ta tới động thủ. Thông Thiên Tử thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nếu Vĩnh Hằng Chi Chủ có thể linh hồn chuyển thế, hy vọng ngươi cũng có thể. Trong đại sảnh thoáng chốc lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lão tổ tông Thông Thiên Tử. Không nghĩ tới lại là thân thủ của hắn giết thiên khung. Thông Thiên Tử xem ra góc cạnh rõ ràng trên mặt, lộ ra vẻ cô đơn, hướng về phía đại đảo chủ đạo. Lập tức phát biểu công khai thanh minh, phản bội đồ thiên khung, tội ác tày trời, đã bị xử tử, thi thể, treo tại ngoài cửa, đã cảnh kỳ sở hữu thần vực đảo đệ tử. Này, đại đảo chủ do dự mà nói, lão tổ tông, đối với chúng ta như vậy, ha ha, Vĩnh Hằng Chi Chủ vương giả trở về, ở trước mặt hắn, chúng ta vẫn phải như thế nào thể diện? Thông Thiên Tử cắt đứt đại đảo chủ lời nói, vô lực khoát khoát tay. Cứ như vậy đi, thần vực đảo thiên khung đại sư đã chết. Chết ở mình lão tổ tông trên tay. Thi thể bị treo ở tửu lâu phía ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Sở hữu thần vực đảo người. Tất cả đều đóng cửa không ra. Tin tức này, lại một lần nữa oanh động cả tòa thần Long Thành. Về thiên khung đại sư cùng Đằng Phi ở giữa ân oán, cũng bị hữu tâm nhân truyền bá đi ra ngoài. Tất cả mọi người đã biết rồi thiên khung đại sư tại sao phải chết. Đằng Phi cái tên này, giống như là một tòa núi lớn, đặt ở sở hữu ngũ vực cường giả trong lòng, để cho bọn họ không thở nổi. Ngay sau đó, Đông Hải Phan gia phát biểu công khai thanh minh, hướng Đằng Phi nói xin lỗi, cũng đưa lên đại lượng cực phẩm vật liệu. Nghe nói chỉ là thiên đế thạch thì hơn 100 miếng. Tây vực, Bắc cương, sở hữu năm đó từng đối với Đằng Phi phát ra tất sát lệnh cho biết đồng ý gia tộc. Cơ hồ đều ở cùng lúc, nói xin lỗi, nhận, thiên hạ đại hội chưa bắt đầu. Thiên hạ ánh mắt, đã hoàn toàn tập trung ở một trên thân người. Mà lúc này, người này, nhưng cầm lên trong hôn mê tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Đằng Phi Vi khẽ cau mày, nhìn trong phòng trồng chất như núi các loại vật liệu, phát ra cái kia một cổ năng lượng ba động, để Đằng Phi đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bọn họ nhận thức kinh sợ. Bạch sắc lão viên cười ha ha nói, đây là bọn hắn đưa tới nhận. Đằng Phi khẽ chọn lấy hạ mi tiêm, ánh mắt quăng hướng ngồi ở bên cạnh hắn Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng trong con ngươi tràn đầy ân cần, trong trẻo lạnh lùng thanh âm chung mang theo vẻ ôn nhu. Ngươi không có chuyện gì đi? Đằng Phi khẽ lắc đầu, tinh thần lực tiêu hao mà thôi. Không có chuyện gì, vậy thì tốt. Lục Tử Lăng khẽ mỉm cười, sau đó bình tĩnh đưa sau khi hôn mê phát sinh sự tình các loại đơn giản nói một lần. Thần vực đảo lão tổ tông Thông Thiên Tử đích thân giết hắn rồi trực hệ tử tôn thiên khung. Phải là muốn hướng ngươi cho thấy thái độ. Vị ương minh minh đi tới, khẽ cười nói, ngươi bây giờ đã bị công nhận làm ngũ vực đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả, Đằng Phi nhẹ giọng lầm bầm một câu. Nhưng ngay sau đó xem ra có chút mỏi mệt trên mặt, lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười. Nhìn Long Nhất nói, Vĩnh Hằng Chi Địa có bao nhiêu chí tôn? Long Nhất khóe miệng khẽ co quắp mấy cái, mới lên tiếng, rất nhiều, là a, Vĩnh Hằng Chi Địa chí tôn cảnh giới cường giả có rất nhiều. Ta liền coi là thành ngũ vực đệ nhất cường giả, có thể như thế nào? Đằng Phi khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, ngươi sớm muộn gì có trở thành Vĩnh Hằng Chi Địa đệ nhất cường giả. Đinh Tuyết Ninh ở một bên cho Đằng Phi cố gắng lên chọc tức. Tử Y nương tử ở một bên nói. Yên tâm đi, thực lực của ngươi tăng lên tốc độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta sở biết đến bất luận kẻ nào. Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ bằng một loại vô địch tư thái, một lần nữa trở thành vĩnh hằng chi địa người mạnh nhất. Đồng Ôn Nhu nói, tương lai chuyện, trước không nên suy nghĩ, trước đem thân thể nuôi dưỡng tốt, sau đó đem chuyện trước mắt cũng xử lý xong hơn nữa. Mộ Dung Phương Phỉ lúc này cũng đi tới, nhìn Đằng Phi nhẹ nói. Đằng Phi, cảm ơn ngươi. Đằng Phi cười lắc đầu. Sự quan hệ giữa hai người đã không cần nói cảm ơn nhiều. Nhưng Đằng Phi biết Mộ Dung Phương Phỉ này một câu cảm ơn, chỉ không phải mình giúp nàng trừ đi Mộ Dung Kinh Hồng, mà là bằng vào mình chém giết Mộ Dung Kinh Hồng cùng gần đây một thời gian ngắn tích lũy xuống tới uy danh, làm cho nàng ở Mộ Dung gia thành công đứng vững gót chân. Hơn nữa danh vọng cực cao. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, gần đây một thời gian ngắn, ngươi đã trở thành Mộ Dung gia tương lai thiếu chủ đi. Đằng Phi cười nhìn Mộ Dung Phương Phỉ hỏi. Mộ Dung Phương Phỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng là càng muốn ẩn thân Đằng Phi sau lưng, làm một cái chỉ thuộc về hắn tiểu nữ nhân. Chỉ tiếc, bên cạnh hắn đã có Lục Tử Lăng. Mộ Dung Phương Phỉ mâu chỉ từ Lục Tử Lăng xem ra trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc trên mặt quét qua. Trong lòng khe khẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó liền cũng chỉ có muốn lái. Bởi vì Đằng Phi bên cạnh Hồng Nhan chi kỳ quá nhiều. Mình có thể ở trong lòng hắn có được một chỗ ngồi đã đủ rồi. Nhưng thật ra Đằng Phi cũng không có theo như đồn đãi lợi hại như vậy sao? Nghe nói hắn ở chém giết Mộ Dung Kinh Hồng đồng thời, mình cũng người bị thương nặng. Nếu không phải bên cạnh hắn có vẫn mấy người bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng che chở hắn, hắn chỉ sợ sớm đã bị những thứ kia cừu thị gia tộc của hắn xé thành mảnh nhỏ. Thúi lắm, người nói cũng là nhẹ. Môi một tờ hợp lại, tựu nhả ra Mộ Dung Kinh Hồng kia bốn chữ. Ngươi biết cái tên này đại biểu cái gì? Đó là bất hủ thần hoàng điên phong cảnh giới tuyệt thế đại năng. Mà ngay cả Tây Môn gia cùng Vương gia lão tổ tông cũng công khai đã nói, bọn họ tuyệt không phải Mộ Dung Kinh Hồng đối thủ. Này nói rõ cái gì? Thần Long thành đầu đường cuối ngõ. Loại này tiếng nghị luận không dứt bên tai, đều là một số tiếp xúc không tới tầng cao nhất lần cơ mật các nhà võ giả. Có nói Đằng Phi không có lời đồn đãi mạnh như vậy, cũng có ủng hộ Đằng Phi, có đôi khi thậm chí có bởi vì tranh chấp không dưới mà phát sinh xung đột, mà ở ngũ vực các thế lực lớn hạch tâm trong vòng luẩn quẩn, Đằng Phi cái tên này cơ hồ trở thành một cái cấm kỵ, không người nào nguyện ý đề khởi cái tên này, nhưng lại phải thường xuyên nhắc tới. Mỗi lần nhắc tới Đằng Phi hai chữ này, cơ hồ tất cả mọi người là vẻ mặt khổ sở. Ngũ vực ra khỏi Đằng Phi như vậy một cái yêu nghiệt, cao cao tại thượng, bao trùm chúng sanh, này là tất cả mọi người không cam lòng nhưng không có chút nào biện pháp chuyện tình. Thiên hạ đại hội, hay là đúng hạn bắt đầu. Chỉ bất quá các thế lực lớn cũng đã không có lúc ban đầu đủ loại hùng tâm. Có Đằng Phi vắt ngang phía trước, ai còn có thể tranh đến đệ nhất thiên hạ danh tiếng? Ai còn có thể trở thành đệ nhất thiên hạ gia tộc? Song, để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thiên hạ đại hội ngày thứ nhất, trận chiến đầu tiên, đã có người há mồm muốn khiêu chiến. Không, là muốn chém giết Đằng Phi. Thiên hạ đại hội thiết lập tại Thần Long thành ngoài 12,000 dặm hơn một chỗ hoang mạc thượng. Này tấm hoang mạc phương viên hơn 5,000 trong, nơi đều là đầy trời cát vàng, linh tinh ốc đảo làm đẹp trong đó. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, chính là dùng để chiến đấu nơi tốt. Dĩ nhiên, một khi đạt tới hoàng cấp kia cấp độ chiến đấu, tốt nhất hay là đi thiên ngoại. Bởi vì thế giới, không cách nào thừa nhận cái loại này áp lực cực lớn. Đằng Phi,